Vũ Thần Chúa Tể, chương 2912, xui xẻo, góc chuyện audio.com, là không có đột phá chỉ là đánh một cái cơ sở, bất quá cũng không có gì, hôm nay thân thể ta trong, đã ngưng luyện ra một ít thiên thánh trung kỳ phép tắc lực lượng, thực lực so với ta trước, đề thăng ít nhất. Mấy lần, tại đây thí luyện chi địa trong, có thể càng thêm như hổ thêm cánh. Tần Trần mắt sáng lên, cười nhạt. Này thí luyện chi địa, bảo vật rất nhiều, đặc biệt viễn cổ thánh mạch càng là vô số kể, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa ta thì có khả năng tìm được một cái hoàn chỉnh thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch nhất cử tấn cấp, đến thời điểm tư tư ngươi cũng có thể cùng nhau đột phá. Tần Trần tự tin vô cùng, được bên ngoài cũng đi qua gần nửa ngày, ta đi ra trước xem một chút. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình thoát một cái, sẽ đến hỗn luân hải trong. Một lần nữa xuất hiện tuy là không thể trực tiếp đột phá đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới, nhưng Tần Trần đối với mình, lại tự tin vô cùng, lần này, nếu như hắn gặp lại Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng, hoàn toàn có thể không chịu bất luận cái gì thương thế, liền đem cường thế chém giết hóa thành bản thân lực lượng. Đi, Tần Trần thân hình thoát một cái, bạo lướt lên. Sau một lát, hắn cũng đã trở lại Hắc Ám Bạo Giao Long nhất tộc trong thành trì. Chỉ thấy trong thành trì, vô số lam sắc thiên địa thánh khí chảy xuôi, đều là hỗn loạn chi hải đất một ít cổ xưa nguyên khí, yên lặng chảy xuôi. Ít nhất, tương đương với mấy cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch tổng cộng. Bất quá bây giờ những tư nguyên này đối với Tần Trần mà nói, vẫn là như muối bỏ biển, không cách nào để cho hắn chân chính đột phá, hắn cần là hoàn chỉnh hỗn loạn hải mạch ngày như vậy thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Hà, này Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng cư nhiên không ở, với lại trong thành trì rất nhiều yêu thú cũng không trông thấy. Chỉ còn dư lại một ít binh tôm tướng cá, mèo cao, Tần Trần mắt sáng lên, liền phát hiện Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng vẫn chưa về, chỉ có số ít tu vi yếu kém yêu thú lưu lại, lưu thủ thành trì. Chẳng lẽ Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng vẫn còn ở truy sát Úy Tư Thanh các nàng? Mặc kệ, đã như vậy, vậy liền đem này Hắc Ám Bạo Giao Long thành trì đều cho luyện hóa, này một tòa thành trì, chắc là viễn cổ dùng vô số tài liệu luyện chế mà thành, đặt ở viễn cổ không coi vào đâu, nhưng kiếm được bên ngoài cũng là nhất kiện trọng bảo. Tần Trần trực tiếp thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, diễn hóa bổ thiên chi thuật, chợt hút một cái tức khắc ở mảnh này Hắc Ám Bạo Giao Long trong hang ổ từng cái cổ thành cũng không phải là dâng lên, bị ngưng luyện thu nhỏ lại, bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp hấp thu đến bản thân thiên địa trong không gian, sau đó, thất bảo lưu ly tháp cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung thôi động vô số thiên hỏa, dùng hừng hực chân hỏa nung, lại thêm bổ thiên chi thuật luyện hóa, liền biến thành tinh thuần lực lượng ích lợi càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Này cả tòa cổ xưa thành trì, đều là tinh rèn thiên tài địa bảo. Cơ hồ là mấy chục trong hô hấp toàn bộ Hắc Ám Bạo Giao Long xào huyệt toàn bộ biến mất cảnh hoang tàn khắp nơi, quả thực là bị Tần Trần triệt để diệt tuyệt, mà trong lưu thủ một ít yêu thú, liền năng lực phản kháng cũng không có, cũng bị luyện hóa, trở thành càn khôn tạo hóa ngọc điệp một bộ phận. Góc chuyện audio.com, mà ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, vô số thánh khí ngưng kết thành hư ảnh, diễn hóa ra từng cái long thành trì quốc độ tráng đại càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Có thể đi, cơ hồ là đưa cái này xào huyệt thu sạch sẽ, liền nhà cửa thành trì đều luyện hóa, Tần Trần lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, phi thăng lên mặt biển. Toàn bộ Hắc Ám Bạo Giao Long trong xào huyệt, bảo bối nhiều vô cùng, đều là một ít viễn cổ tàn binh, thiên thánh trong cực phẩm đều có một ít hỗn loạn chi hải biển có một linh dược càng là một từng mảng lớn, bất quá đặc biệt chân quý cũng không có chứng kiến. Những thứ này Tần Trần đều không để ý toàn bộ ném vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, dùng thất bảo lưu ly tháp Tử Tiêu Đâu xuất cung, cùng với bổ thiên chi thuật luyện hóa thành một đoàn không hiểu chân khí, rèn luyện đến cực điểm sau, đến tầm bổ tất cả. Đi qua như thế một trận chiến đấu, hủy diệt Hắc Ám Bạo Giao Long xào huyệt, Tần Trần tài nguyên một lần nữa lấy được phong phú. Được rất tốt, nơi này bảo vật đều là viễn cổ thiên giới bảo vật, là càn khôn tạo hóa ngọc điệp tốt nhất thuốc bổ, đợi đến thí luyện kết thúc, nói không chừng thì có khả năng để cho càn khôn tạo hóa ngọc điệp đạt đến một cái càng thêm khủng bố cảnh giới. Tần Trần trên thân bảo vật rất nhiều thế nhưng càn khôn tạo hóa ngọc điệp mới là hắn hiện giai đoạn kinh khủng nhất thần khí, bất kỳ cái gì bảo vật cũng không sánh nổi. Một khi càn khôn tạo hóa ngọc điệp lớn lên, ẩn nấp thủ đoạn, không gian lực lượng lấy được đề thăng, tiếp xuống tại đây thí luyện chi địa, bất kỳ cái gì nguy hiểm nơi lịch lãm, Tần Trần đều có thể đại triển thân thủ, cái gì cũng không phải sợ hãi. Tần Trần một bên phỏng đoán, một bên nhanh chóng đi hỗn loạn phong bảo chỗ lao đi, nếu như Úy Tư Thanh các nàng trở về, nhất định sẽ đi cùng Quảng Hàn cung đệ tử hội hợp. Lúc này, trên mặt biển, hỗn loạn phong bảo càng ngày càng mạnh cháy mạnh. Hắc Ám Bạo Giao Long đại quân đen nghịt vây khốn qua đây, còn có các yêu ma, đều xung quanh vây giết Quảng Hàn cung đệ tử Chu Vũ Thanh đám người, đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh. Tại đây trong đám người, hiện tại không chỉ có Chu Vũ Thanh đám người, Ô Linh đám người, Úy Tư Thanh cùng Mộ Dung Băng Vân cũng trở lại, còn có trước cùng Úy Tư Thanh các nàng cùng nhau liên thủ đối kháng Hắc Ám Bạo Giao Long thế lực cao thủ, cũng đoàn kết lại với nhau, trên mặt mỗi cái lộ ra kinh sợ, buồn bực. Mà ở đối diện, liền thấy Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng, mang theo một đám Hắc Ám Bạo Giao Long, cùng với vô số hỗn loạn chi hải đại quân yêu thú, đưa bọn họ vây khốn nghiêm nghiêm thật thật cấu thành từng cái đại trận muốn đem bọn họ vây chết ở chỗ này. Ti tiện nhân loại, dám ăn cắp ta Hắc Ám Bạo Giao Long nhất mạch thánh mạch, hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, trừ phi các ngươi giao ra trước nhân loại, trả thánh mạch, nếu không, các ngươi đừng mơ có ai sống, giết cho ta. Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng, nộ khí trùng thiên, hào quang màu vàng sẫm như là một vòng trong bóng tối liệt nhật, đang gầm thét, đang sôi trào. Đáng ghét, Chu sư huynh, Tần Trần đến trốn đi chỗ nào, nói là đi chém giết Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng, trên thực tế lại trong bí mật cướp đi hỗn loạn hải mạch còn giá họa cho chúng ta, để cho chúng ta cõng nổi, rõ là đáng ghét a, cocchuyenaudio.com. Đạo chính trì khí sắc không gì sánh được xấu xí, dựa Chu Vũ Thánh cầu nại hà một quyền tự diệt sát rất nhiều nhào lên yêu thú tu nhận chúng nó trong thân thể hỗn loạn chi lực. Lúc này vây bọn họ lại ngoại trừ Hắc Ám Bạo Giao Long đại quân ở ngoài, còn có Hắc Ám Bạo Giao Long triệu hoán đến rất nhiều hỗn loạn chi hải chủng tộc, những thứ này chủng tộc hiển nhiên là Hắc Ám Bạo Giao Long nhất tộc phụ thuộc tại khí tức cùng tu vi ở trên cũng không bằng Hắc Ám Bạo Giao Long, thế nhưng vô số hỗn loạn chi hải yêu thú liên hợp lại cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn, tạo thành một cái tuyệt sát đại trận đưa bọn họ vây quanh nghiêm nghiêm thật thật. Ta xem này Tần Trần tự lòng không tốt, cố ý tiến nhập Hắc Ám Bạo Giao Long nhất tộc xào huyệt chính là muốn dụ phát Hắc Ám Bạo Giao Long nhất mạch tức giận, đem vô số hỗn loạn chi hải chủng tộc hấp dẫn qua đây, vây giết chúng ta, tốt bài trừ dị kỳ, cho mình tại thiên công tác trong tấn cấp dọn sạch lộ tuyến. Tô Chính cũng sắc mặt khó coi, hướng về phía Chu Vũ Thánh tức giận nói. Bọn họ xem như là xui xẻo. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.